mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phát sóng trực tiếp ăn thức ăn tự lấy. Hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Kim Lăng Đại học trước đường phố, Tiểu Sàm Miêu phòng tự lấy thức ăn. Giờ phút này, trong nhà ăn hết thảy mọi người, lên tới lão bản, xuống đến phục vụ viên. Không có chỗ nào mà không phải là nhìn xem Quân Vong Trần. Ánh mắt bên trong ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, quá tham ăn. Cái này Quân Vong Trần, nhất định chính là chư bát giới hóa thân. Không, liền xem như chư bát giới, chỉ sợ đều không hắn có thể ăn. Ôi chao, làm sao không có thức ăn? Phục vụ viên, mang thức ăn lên, ta còn không có ăn no đây. Quân Vong Trần đứng dậy muốn lại một lần nữa đi kẹp đồ ăn. Lại phát hiện 20 cái tồn món ăn lỗ khảm tất cả đều là trống không. Lúc này nghiêng đầu hướng Tiểu Hoa chờ phục vụ viên mở miệng gọi quát. Tiểu Hoa chờ phục vụ viên cũng là mặt mày đờ đẫn nhìn xem Quân Vong Trần. Há to miệng nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Bọn hắn phòng tự lấy thức ăn một ngày này gọi món ăn tại một giờ nội bị Quân Vong Trần toàn bộ ăn hết trong bụng, hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, lại còn năng lượng tiếp tục ăn. Một sát na này, Tiểu Hoa bọn người cuối cùng minh bạch cái gì gọi là chân chính ăn hàng. Vị bạn học này, ta là bổn điếm lão bản. Hôm nay tiệm chúng ta cung ứng gọi món ăn đều bị ngươi đã ăn xong. Ngươi xem có thể hay không chuyển sang nơi khác. Lão bản mồ hôi đầm đìa đi đến Quân Vong Trần trước mặt. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Hôm nay hắn xem như triệt để mở mắt. Trước kia hắn không tin trên cái thế giới này có thùng cơm. Mà khi Quân Vong Trần sức ăn hiện ra ở trước mặt hắn về sau, hắn tin, không, cho dù là dùng cơm thùng hình dung Quân Vong Trần, đều đánh giá thấp hắn. Chủ nhà hàng biểu lộ bị Prairie góc điện thoại di động đều vỗ xuống. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ sau khi thấy được, càng là phình bụng cười to. Ha ha ha, ăn hàng càng ngưu bức. Lão tử phục. Đây con mẹ nó nhất định chính là ăn hàng giới truyền kỳ. Tìm quản lý bất động sản vạch trần dẫn chương trình thân phận tin tức. Bản thân chính là canh gác thành thành chủ. Tung bay ui 94G. Khen thưởng một khung phi cơ. Giúp đỡ hắn tiến về đảo quốc. Thay chúng ta ăn không đảo nước một nửa giang sơn. Tại hạ tàu chuyển vận thuyền trưởng. Xá đặc biệt. Tây Tây. Khen thưởng 4 chiếc du thuyền. Đặc biệt giúp đỡ dẫn chương trình tiến về Hàn Quốc. Nguyện vọng dẫn chương trình ăn vui vẻ. Chơi vui vẻ. Tốt nhất trói mấy cái muội tử trở về để cho chúng ta ăn ăn một lần. Bản thân vì là yên tĩnh thôn. Thôn trưởng. Inh lần tư. Khen thưởng một chiếc xe quay. Tìm dẫn chương trình tiến về nhị thứ nguyên thế giới phòng thay quần áo. Nếu có thể thu hồi quần áo. Bản thôn trưởng trùng trùng điệp điệp có thưởng. Kẻ hèn này chính là màn đêm sơn trang trang chủ. ZSZCQ. Khen thưởng một khỏa dạ Minh Châu. Bản trang chủ hôm qua dạ quan thiên tượng. Cảm thấy Kim Lăng Đại học nữ sinh túc xá âm khí rất nặng. Vạn nhân huyết thư tìm dẫn chương trình tiến đến đuổi bắt yêu nghiệt. Chấm chấm. Phát sóng trực tiếp ở giữa 10 phần náo nhiệt. Lễ vật nhổ nước bọt tầng tầng lớp lớp. Ngắn ngủi 1 giờ không đến. Quân Vong Trần fan số đã đến 250 vạn. Nói cách khác trong khoảng thời gian này, hắn lại tăng vọt 50 vạn fan. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số cũng là tăng vọt đến 100 vạn. Một màn này xuất hiện, trực tiếp oanh động toàn bộ cây nấm TV Topic. Lần thứ 2 phát sóng trực tiếp, 100 vạn xem online nhân số. Hơn nữa còn là tại không có topic soát số liệu tình huống dưới. Nhất định chính là khủng bố. Phải biết, bây giờ rất nhiều topic vì cấp đại chủ truyền bá chướng mặt mũi. Còn mở truyền bá thời điểm đều sẽ ngoài định mức cấp đối phương gia tăng 100 vạn đến 200. Vạn hư giả online nhân số. Thế nhưng là Quân Vong Trần tại đây không có. Hắn xem online nhân số. Chân thật không thể lại chân thực. Nói cách khác. Chỉ là 3 ngày thời gian, Quân Vong Trần đã nhảy lên đến trung đẳng dẫn chương trình hàng ngũ bên trong. Khoảng cách đại chủ truyền bá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quân Vong Trần phủi phát sóng trực tiếp ở giữa một chút. Nhìn xem chủ nhà hàng. Chưa thỏa mãn hỏi ngược lại. Thật liền không có ăn à. Ta còn không có ăn đủ đây. Đồng học, chúng ta đây là sự thực không có. Mới vừa tới mấy cái học sinh. Cũng là bị ta gọi đi. Chủ nhà hàng lau mồ hôi một cái. Ủy khuất cũng sắp khóc. Được rồi. Vậy hôm nay coi như xong. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Bỏ đi tiếp tục ăn uống suy nghĩ. Chủ nhà hàng sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Em ma, cơm này thùng cuối cùng là dừng tay. Còn không chờ hắn buông lỏng một hơi. Quân Vong Trần câu nói tiếp theo nhưng là để cho hắn ngược lại nôn tam cân huyết. Lão bản, ngày mai ta về lại tới ăn thức ăn tự lấy. Nhớ kỹ chuẩn bị thêm chút đồ ăn ha. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia xấu hổ nụ cười. Chủ nhà hàng lại đánh đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Ngày mai lại đến, cái này đạp mã chẳng phải là muốn ăn chết chính nhà mình. Đồng học, coi như ta van ngươi, bỏ qua cho tiệm chúng ta đi. Ngươi hôm nay ăn chúng ta sắp tới 2000 đồ ăn. Ngày mai nếu là lại đến, tiệm chúng ta liền phải bị các ngươi ăn đóng cửa a. Chủ nhà hàng một cái mồ hôi một cái nước mắt khẩn cầu nói. Quân Vong Trần ngẩn người, nhìn về phía phát sóng trực tiếp ở giữa, hỏi, các huynh đệ, các ngươi cảm thấy ta ngày mai muốn hay không lại đến? Đến, sao có thể bởi vì ông chủ một câu nói mà đoạn tiệc ăn hàng ảo nghĩa? Được rồi, vẫn là đổi một nhà khác đi, vạn nhất lão bản này nhảy lầu tự sát liền xong rồi. Ha ha ha, ăn hàng ca nghiêu bức. Biểu thị vô luận đi nhà nào ăn đều duy trì. Chờ ăn thức ăn tự lấy. Đi ăn châu chấu đi. Lấy ăn hàng ca thực lực. Chỉ sợ có thể ăn được châu chấu diệt tuyệt. Không không không. Đi ăn khói như sương mù. Nếu như vậy Yến Kinh liền sẽ không có sương mù mai. Trên lầu trí trướng. Giám định hoàn tất. Chấm chấm. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ ngươi một câu ta một câu phát ra bình luận. Đem thoại đề đều cho mang lệch rồi. Nhìn xem Quân Vong Trần luôn luôn không cho chính mình trả lời chắc chắn. Chủ nhà hàng một trận hoảng hốt. Đây nếu là ngày mai lại đến ăn. Bọn hắn cửa hàng thì thật không cần làm ăn. Nghĩ sâu tính kỹ dưới sự chủ nhà hàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng từ trong túi xuất ra 5 tấm ăn uống khoán. Đưa cho Quân Vong Trần. Đồng học. Đây là 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn ăn uống khoán. Ngươi cầm đi bọn hắn cửa hàng ăn đi. 1 mét ánh sáng mặt trời. Quân Vong Trần ngẩn người. Hơi kinh ngạc, nghe nói nhà này phòng tự lấy thức ăn ăn uống khoán vì là 88 nguyên nhất tấm. 5 tấm cộng lại cũng phải 440 nguyên. Ngươi xác định đưa cho ta. Chủ nhà hàng vội vàng nhẹ gật đầu. Tiễn đưa ngươi, thật tiễn đưa ngươi. Đừng khách khí, cứ việc nhận lấy, bọn hắn cửa hàng gọi món ăn so với chúng ta cửa hàng cỡ nào gấp 3. Ngươi ở nơi đó ăn so với chúng ta cái này thoải mái hơn. Bữa ăn này uống khoán có phải là thật, hay không? Thật, ta lấy nhân cách làm đảm bảo. Nếu như không phải là thật, ta thân thể trần truồng quấn trước đường phố một vòng. Được rồi, vậy ta liền gắng gượng làm nhận. Quân Vong Trần cầm ăn uống khoán thu nhập trong túi áo. Sau đó mang theo phát sóng trực tiếp công cụ đi ra ngoài cửa. Nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng. Chủ nhà hàng sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoa chờ phục vụ viên. Ra lệnh, về sau nhìn thấy người này. Vô luận như thế nào cũng đừng để cho hắn tiến đến. Tình nguyện bồi thường chút tiền để cho hắn đi nhà khác ăn. Cũng không cần để cho hắn đến tiệm chúng ta. Nghe không? Vâng, lão bản. Tiểu Hoa chờ phục vụ viên tất cả đều gật đầu. Một bên khác, Quân Vong Trần cầm tự chụp cán. Vừa đi bên cạnh cùng phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ tiến hành giao lưu. Ai, thật không có ý tứ. 1 giờ còn chưa tới. Người ta trong tiệm đồ vật liền bị ta đã ăn xong. Làm một cái ăn hàng thật đúng là không dễ dàng. Thủy Bằng Hữu Tử Khí Đông Lai RFTNI nói, khen thưởng 1 chiếc xe tăng, tìm dẫn chương trình lại tìm 1 nhà ăn. PS, huynh đệ, trước tiên cảm tạ của ngươi xe tăng. Nhưng ta cảm thấy hôm nay vẫn là tạm thời quên đi thôi. Đi qua mới vừa ăn uống thả cửa. Con đường này phòng tự lấy thức ăn các lão bản gặp ta liền ngăn ở cửa ra vào. Nếu như ta cưỡng ép đi vào, đoán chừng bọn hắn sẽ cùng ta liều mạng. Thủy bằng hữu kiên trì tê khương ngụy chuông, hỏi. Dẫn chương trình, khẩn cầu biết khẩu vị của ngươi vì sao lớn như vậy. P.S. Ách, vấn đề này tạm thời giữ bí mật. Chờ ngươi có ta đẹp trai như vậy thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Thủy bằng hữu du khách, quý năm, nói. Trải qua giám định, dẫn chương trình là một vạn năm tự luyến cuồng. Bất quá ta ưa thích. P.S. Thảo, nói mò gì lời nói thật. Ngoặc kép chấm chấm, lên đường đi qua. Quân vong trần bộ này trang phục đưa tới không ít học sinh chú ý. Có chút thường xuyên tại cây nấm tivi nhìn lên truyền trực tiếp Kim Lăng đám học sinh tựa hồ nhận ra. Quân vong trần đúng vậy gần nhất hỏa cực nhất thời ăn hàng ca. Nhao nhao lên yêu cầu chụp hình chụp ảnh chung. Hồng thất công 0088, oa. Nữ hài tử này lớn lên thật giống như ta nhà một cái thân thiết của mẹ ta con dâu. Ngoặc kép, đệ đệ, chớ nói lung tung, ngươi là hai thai, nàng là tẩu tử ngươi. G hôn CGB, loại nữ nhân này bẩn muốn mạng. Không, toàn thế giới nữ nhân đều bẩn, bởi vì ta chưa thấy qua các nàng tắm rửa. Dương ít, A cong trên lầu, về sau loại này thấp kém lại tẻ nhạt lời nói muốn bao nhiêu nói. Không sai biệt lắm tiên sinh, khe nằm, ăn hàng ca thế mà đều có nữ hài tử vẩy tay. Ô hô, con của ta vẫn còn ở dính tay. Vĩnh hằng quang mang, trên lầu quá bẩn thỉu. Nguyền rủa ngươi mỗi ngày đều cử nhi không kiên. Kiên mà không dứt, dứt mà không lâu. Lão soái so với, đồng ý, ta lại nguyền rủa hắn lâu mà không bắn. Bắn mà không dính, dính mà không ngọt. Kim Ngư Vi KWA5 cộng 1. Phát sóng trực tiếp ở giữa fan lời nói một câu so với một câu đậu ép. Thấy quân vong trần kém chút không có cười ra tiếng. Thỏa mãn muốn chụp ảnh chung Kim Lăng học sinh về sau. Quân vong trần vốn định trực tiếp dưới truyền bá. Nhưng cái này thì cái nào đó cạnh thùng rác bên cạnh một vị thân mang tà tơi lão nãi nãi nhưng là. Hấp dẫn chú ý của hắn lực. Lão nãi nãi tóc có chút lộn xộn. Thân ảnh nhìn có chút gầy gò. Nhưng ánh mắt lại 10 phần sắc bén. Nàng lúc này chính hướng về trong thùng rác đảo đồ vật, tựa hồ tại nhặt người khác vứt cơm thừa đồ ăn thừa. Quân vong trần nhìn chằm chằm lão nãi nãi hồi lâu, trầm ngâm chốc lát, trực tiếp đi đi lên, cầm trong tay 5 tấm 1 mét ánh mặt trời ăn uống khoán đưa cho lão nãi nãi. Nãi nãi, vật này có thể đi phía trước 100 mét tiệm ăn uống trong chống đỡ một bữa cơm. Với lại có thể tùy tiện ăn, người cầm lấy đi ăn cơm đi. Lão nãi nãi ngẩn người, lắc đầu, từ chối khéo quân vong trần hảo ý. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thực ra ta ăn cơm rồi. Quân vong trần dừng lại, có chút không hiểu hỏi. Lão kia nãi nãi ngươi là đang làm gì? Ta tại nhặt đồ bỏ đi trong thùng miệng thủy tinh. Ta bạn già là một công nhân bảo vệ môi trường. Năm ngoái bởi vì bị có độc pha lê quẹt làm bị thương. Cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Vừa mới ta nhìn thấy một người học sinh đem chai bia toái phiến ném vào. Ta không hy vọng khác công nhân bảo vệ môi trường cũng bị pha lê quẹt làm bị thương. Cho nên mới nhặt, lão nãi nãi lộ ra một cái hòa ái biểu lộ. Nhưng mặc cho ai cũng năng lượng nhìn thấy trên mặt nàng yêu thương. Quân vong trần thân ảnh run lên, im lặng không nói. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ cũng ở đây trong nháy mắt đều yên lặng. Không có một đầu bình luận phát ra tới. Lão nãi nãi, ta giúp ngươi. Hít sâu một hơi, quân vong trần một tay nắm tự chụp cán. Cái tay còn lại trực tiếp luồn vào thùng rác. Cầm bên trong miệng thủy tinh từng mảnh nhặt được đi ra. Ở trong quá trình này, quân vong trần tay lây dính rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý đến. Làm xong đây hết thảy về sau, lão nãi nãi hướng quân vong trần lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi vì cái này xã hội phụng hiến ra một tia mỹ lệ. Nãi nãi, ngươi sai rồi. Chân chính Phụng Hiến xinh đẹp. Không phải ta, là ngươi. Quân Vong Trần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lão nãi nãi dừng một chút, cũng không nói lời nào. Chỉ là vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai, giơ ngón tay cái lên. Sau đó hướng về cái khác thùng rác đi đến. Nhìn xem lão nãi nãi bóng lưng, Quân Vong Trần đứng lặng hồi lâu, trên mặt lộ ra một vòng thế gian khó khăn hình dung nụ cười. Như linh hồn thăng hoa. Đệt, nhìn lão tử một người đàn ông cái mũi chua chua. Ăn hàng ca tốt. Hỏa tiễn đưa lên. Ăn hàng ca. Từ đó ngươi chính là ta thần tượng. Thực tế không nghĩ tới còn có lão nãi nãi thiện lương như vậy. Người đang bảo vệ xã hội. Ta trước kia tổng ném loạn mảnh kiếng bể. Sau này nhất định phải tỉnh lại mình một chút mới được. Mặt khác, hỗ trợ ăn hàng ca. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa phía trên fan bình luận. Quân Vong Trần lộ ra vui mừng nụ cười. Cảm ơn các bạn hỗ trợ. Hy vọng các vị về sau năng lượng nhắc nhở người bên cạnh không cần loạn thất lạc mảnh kiếng bể. Cấp các công nhân bảo vệ môi trường một cái an toàn hoàn cảnh. Mẫu thân của ta trước kia cũng là công nhân bảo vệ môi trường. Ta so với phần lớn người hiểu bọn họ vất vả. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến tại đây. Lần tiếp theo ta phải đi 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn phát sóng trực tiếp. Thích ta đồng hài nhóm nhớ kỹ điểm kích chú ý. Mái tóc đi vô tung. Đầu mảnh càng xuất chúng. Ta là ăn hàng ca Trần Vong Quân. Ta vì là ăn hàng đại sứ hình tượng. Nói xong, Quân Vong Trần đóng lại phát sóng trực tiếp. Cầm ghi hình truyền đến trên mạng lưới. Kết thúc lần này phát sóng trực tiếp. Nhìn một chút fan số. Phát hiện đã tăng tới 300 vạn. Nhìn dáng dấp hôm nay phát sóng trực tiếp hiệu quả vẫn là rất tốt. Cất kỹ phát sóng trực tiếp công cụ. Quân Vong Trần nhón chân lên nhìn chung quanh. Phát hiện lão nãi nãi thân ảnh đã không ở chỗ này. Hơi suy nghĩ một chút. Quân Vong Trần móc ra tùy thân bút cùng tùy thân lời ghi chép. Viết mấy chữ về sau. Cầm lời ghi chép dính vào thùng rác bên trên. Chậm chậm rời đi. Ánh mặt trời chiếu tại lời ghi chép bên trên, như quang minh xua tán đi hắc ám, chiếu rọi ra 4 cái ôn nhu tràn đầy chữ cẩn thận pha lê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.